Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 667. Phạt chạy tập thể. Góc truyện audio.com. S. Bích Thảo. Beta. Ngọc Duyên cộng La Plui. Tóm lại An Sơ hạ cô về lỡ phọc trước đi. Chuyện này tự chúng tôi có thể giải quyết. Tiêu Minh Lạc đưa tay vỗ xuống vai An Sơ hạ an ủi. Mặc dù anh nói với An Sơ hạ là rất dễ dàng, nhưng cô có thể nhìn thấy sự nghiêm trọng trong đáy mắt Tiêu Minh Lạc. Chuyện này, khẳng định không giống Tiêu Minh Lạc nói, giải quyết dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào ba người bọn họ có thể không? Em trở về đi học đi. Hàn Thất Lục kéo tay An Sơ Hạ. Đây là mệnh lệnh, em là người giúp việc. Ra lệnh, không thể nào không tuân theo. Mặc dù trong lòng cô rất muốn múc bọn họ, nhưng phân tích thế nào đi nữa, cô là ai đây, dù muốn cũng không giúp được. Lúc cô chuẩn bị rời đi, cánh cửa phòng học âm nhạc bị người khác thô lỗ đẩy vào. Cánh cửa đụng vào vách tường, phát ra một âm thanh nặng nề. Đang trong giờ học các cô các cậu tại sao không ở phòng học? Người đến là thầy hiệu trưởng, Sô Ưng ông còn đi theo vài giáo viên nữa. Hiển nhiên, những người này xua tiện vào thời gian này ở đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Muốn bắt đầu sao, trò chơi giết gà dọa khỉ. Hàn Thất Lục đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng sắc bén, anh mím môi lại, bước nhanh đi lên phía trước. Tôi nói, thời gian đi học các ông không làm việc của mình, đi tới địa bàn của tôi làm gì? Kiêu ngạo, từ ngữ này vẫn chưa đủ để dùng đến nơi để hình dung về Hàn Thất Lục. Học sinh can đảm đến mức dám nói với bọn họ như vậy, nhiều người vẻ mặt dần tối sầm lại. Hiệu trưởng vội ho một tiếng, làm ra dáng vẻ uy nghiêm nói. Chúng tôi muốn quét sạch phòng học cũ, nơi này sắp bị cải trang thành phòng dự trữ tài liệu, mấy người các cậu nhanh chóng trở về lớp học. An Sơ Hạ chú ý tới, lúc nói lời này, một vài giáo viên bao gồm cả hiệu trưởng, đều đang nắm chặt tay. Điều này có thể nói lên bọn họ, rất lo lắng, thân thể không thoải mái, cho nên ở chỗ này, tôi cũng không tính trở về phòng học. Hàn Thất Lục chân dẫm ở trên ghế, một tay nâng cằm khinh bỉ nói. Trừ phi các ông đem tôi trở về. Cậu, hiệu trưởng tức giận, trình độ giải quyết khó khăn của Hàn Thất Lục thuộc loại cao thủ, cũng chính vì vậy, bọn họ mới nhất định bắt đầu hành động từ anh. Mồ hôi lạnh từ trên trán hiệu trưởng rơi xuống. Cô, thầy hiệu trưởng đưa tay chỉ hướng An Sơ Hạ nghiêm mặt nói. Còn không mau trở về phòng học, đối phó Hàn Thất Lục lúc này khó khăn quá lớn, vì bảo toàn thể diện thầy hiệu trưởng dĩ nhiên chỉ lựa chọn An Sơ Hạ bởi cô là người tương đối dễ dàng đối phó. Nhưng ông đã bỏ lỡ một điều. Hàn Thất Lục một tay kéo An Sơ Hạ lại, kéo cô về phía sau lưng mình, sắc mặt lạnh lùng hướng về phía ông nói. Ngoại trừ tôi, không ai có thể chỉ tay về phía cô ấy. Ngay cả mẹ tôi cũng coi cô ấy là con gái ruột của bà, thân phận hay địa vị của cô ấy so với mẹ tôi ngược lại còn cao hơn. Đối mặt với những lời này, sắc mặt tiệu trưởng biến thành màu đen trong nháy mắt. Ông quên mất An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục có quan hệ, cũng quên mất mối quan hệ giữa An Sơ Hạ và nhà họ Hàn, hơn nữa cô còn là con nuôi của An Dịch Sơn. Như vậy, ông dường như đã đắc tội với tất cả mọi người. Nhưng nếu việc đã đến nước này, ông không còn cách nào khác, nhướng mày, mặt nghiêm túc đối với Hàn Thất Lục nói. Mấy người các cậu trốn tiết ở chỗ này nói chuyện phiếm hút thuốc lá, còn để ý tới nội quy nhà trường không? Mấy người các cậu, nếu không muốn đi học toàn bộ mọi người. Góc truyện audio.com, theo tôi đến sân trường chạy bộ, không có lệnh của tôi không khô phép dừng lại. Hiệu trưởng, Lăng Hàn Vũ mặt đầy vui vẻ đến gần ông ta, bật cười khanh khách hỏi. Xin hỏi, đây là phạt chúng tôi chạy sao? Ngay cả Hàn Thất Lục cũng bị phạt chạy, những người khác sẽ an phận. Thầy hiệu trưởng đảo mắt một vòng, quả quyết gật đầu. Dĩ nhiên, đi học trốn tiết tôi nhớ không nhầm, trốn tiết chỉ phạt các cậu chạy bộ, điều này đã coi như là nhân nhượng lắm rồi. Ồ, Lăng Hàn Vũ gật đầu liên tục, nụ cười trên mặt không giảm. Mấy người chúng tôi mệnh nhỏ chạy đến mệt chết cũng không sao. Nhưng tôi nhớ, lần trước Thất Lục bị phạt chạy là lúc học tiểu học năm thứ ba. Khi đó cậu ấy không hiểu chuyện, thả phấn viết vào cốc nước của giáo viên, vì vậy thầy giáo kia liền phạt cậu ấy chạy một vòng sân trường. Sau đó thầy đoán thế nào? Mồ hôi lạnh từ trên trán thầy hiệu trưởng ròng ròng chảy xuống, những giáo viên khác đứng sau lưng ông hung hăng nuốt nước miếng một cái. Một thầy giáo nhát gan, run rẩy nói, cũng không phải là chúng tôi phạt các cậu chạy bộ, đừng nói Hàn Thất Lục coi như là Lăng Hàn Vũ mất đi nửa cọng tóc, Lăng gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thầy hiệu trưởng hung hăng đập vào người thầy giáo nhát gan kia một cái, tiếp theo hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói. Chẳng lẽ tôi phạt chạy các cậu có làm sai chỗ nào sao? Còn không mau đi, bốn chữ mạnh mẽ phát ra, lần này hiệu trưởng đã sẵn sàng chấp nhận dù bất cứ giá nào. Hàn Thất Lục hiểu rõ, người sợ chết như thầy hiệu trưởng cũng dám làm thế này, có thể nói rõ phía trên gây áp lực không nhỏ. An Dịch Sơn, khóe miệng Hàn Thất Lục vòng lên một nụ cười lạnh như băng, tiếp theo dẫn đầu đi lên phía trước, mấy người kia đành phải đuổi theo. Ngay cả Hàn Thất Lục cũng đi ra ngoài, An Sơ Hạ cũng chỉ nhắm mắt theo sau. Phạt chạy như vậy, không phải là lần đầu tiên cô đã trải qua, coi như rèn luyện thân thể. Nhưng cánh tay cô, đột nhiên bị nắm lại, An Sơ Hạ chợt dừng bước quay đầu nhìn về phía người nắm cánh tay cô, đó là thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng vẻ mặt buồn thiu nhìn An Sơ Hạ nói, bạn học An Sơ Hạ, cô cảm thấy, lần này tôi không phải làm quá đáng đúng không? Nếu đang ở trường học bình thường, trốn tiết cộng thêm công khai khiêu khích thầy giáo, chỉ phạt chạy một chút chính là đã nhân từ rồi. An Sơ Hạ cười khan một tiếng rồi nói, không có thưa thầy, là chúng em làm sai. Chúng em nên đi chạy bộ, hy vọng thầy có thể tha thứ cho chúng em. Nghe An Sơ Hạ nói như vậy, sắc mặt thầy hiệu trưởng mới miễn cưỡng từ từ trở nên nhẹ nhàng. Vậy em có thể đi chưa thưa thầy? An Sơ Hạ cẩn thận nhìn sắc mặt thầy hiệu trưởng hỏi. Cô không phải là Hàn Thất Lục, là một học sinh không có lễ phép, cô không làm được. Dĩ nhiên có thể, đi đi, thầy hiệu trưởng gật đầu liên tục, các giáo viên còn lại liên tục lau mồ hôi lạnh đang chảy trên trán. Khi An Sơ Hạ ra khỏi phòng học âm nhạc, Hàn Thất Lục ba người đã sớm chạy trên sân trường. Nói là chạy, nhưng có thể dùng đi bộ để hình dung. Thấy An Sơ Hạ xuất hiện ở sân trường, ba người rối rít chạy tới. Lăng Hàn Vũ nhanh nhẹn mở miệng trước hỏi, sao cô lại tới đây? Lão già kia còn dám bắt cô tới chạy bộ, ngay cả các anh cũng bị phạt chạy, tôi dĩ nhiên phải chạy. An Sơ Hạ quay đầu nhìn sang phía khác oanh trách nói. Đều tại các anh, tranh cãi với thầy giáo nha. Em không hiểu, Hàn Thất Lục nhướn đôi lông mày đẹp, góc chuyện audio.com, đẽ lên, nhìn vào mắt An Sơ Hạ nói. Nếu như chúng tôi không phản bác lại, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tóm được cái đuôi. Cách chương.